Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, sơ kim giáo úy canh 16.000 tự. Ta đang hỏi thời điểm, đã nghiêng nâng lên chân chăm chú nhìn hài đề, nhìn xem vừa mới đến cùng thải đến cái gì vậy? Giày thể thao hài để trừ bỏ một đường đi tới dẫm nát lòng bàn chân bùn. Chính là vừa rồi tân thải đi lên, màu vàng niêm dịch, nếu là tầm thường mắt thường, khả năng cũng không thể nhìn đến màu vàng niêm dịch có cái gì dị thường. Có thể ta thị lực nhìn, đúng có thể nhìn đến niêm dịch bên trong, đi đầy rất nhiều thật nhỏ sâu, này đó sâu xác nhận cổ trùng không thể nghi ngờ. Bởi vì ta trung băng tằm cổ bỗng nhiên biến thành một loại không hiểu hưng phấn trạng thái. Băng tằm cổ nhận chủ, trở thành ta bản mạng cổ. Ta là có thể cảm giác được băng tằm cổ ở ta trong cơ thể gì dị động. Giờ này khắc này, nó ở trong thân thể chung quanh chạy. Thậm chí vài lần chui ra cổ họng muốn bật ra. Mặt cỏ lý, không phải người chết. Ta nhất híp mắt, thay đổi cái góc độ nhìn trong bụi cỏ gì đó. Hình người hình dáng, giống như liên quần áo đều không mặc, trên người chỉ có vài sợi mục nát vải dệt, lõa lồ làn da gần như trong suốt, mơ hồ gian có thể nhìn đến da hạ giống như có rất nhiều màu vàng hình trứng gì đó trải rộng. Khoang bụng vị trí có một miệng vỡ, vừa khéo là hài để hình dạng, hình như là ta vừa mới một cước không cẩn thận thải đến địa phương. Kia thi thể khoang bụng mặt trên làn da hình như là giấy đèn lồng giống nhau. Ta cái này nhẹ nhàng một chút chân, cư nhiên cấp thải phá. Thi thể khoang bụng bên trong không có nội tạng, là lớn lớn nhỏ nhỏ màu vàng dũng mang theo niêm dịch chảy nhất. Ta giày một cước thải đi xuống sau, đại khái là đạp vỡ một ít yếu ớt dũng, cho nên hài để thượng mới có thể dính màu vàng niêm dịch. Này thi thể hình như là bị màu vàng dũng cấp bỏ thêm vào đấy. Trong bùn còn có hơn 10 chỉ bị thải lạn, chỉ còn lại có không xác tử, màu vàng chất lỏng chảy nhất trùng dũng. Ta cảm giác ngón tay mình bỗng nhiên liền bắt đầu run run đứng lên. Cảm giác trong cổ họng mặt có một cỗ hàn khí, ta trong đầu trong nháy mắt liền nhớ lại ta mộ mộ kia chỉ đại hoàng miêu Khương Khương. Kia con mèo cũng là. Toàn thân chỉ còn lại có một tầng miêu da, kỳ thật ở trong thân thể sớm liền không có huyết nhục. Hoàn toàn bị màu vàng trùng dũng chiếm đầy, nếu ta lúc trước trong cơ thể cổ độc không có rõ ràng. Hiện tại cũng cùng thượng này cổ thi thể là một cái kết cục. Lòng bàn tay ta đều khởi hãn, kia chuyện với ta mà nói không có khả năng không có tâm lý bóng ma. Không có người có thể nhận, chính mình từ sau bộ dáng. Hội trở thành cổ trùng túc thể, là cổ thi, hẳn là coi như là người chết phạm trù, xanh đen nhìn thoáng qua trong bụi cỏ gì đó. Sau đó ngồi dùng khăn tay giúp ta hài để lau sạch sẽ. Ta cảm giác xanh đen này động tác thật sự có chút ái muội. Thậm chí cảm giác miêu trại trại chủ cùng ta ông ngoại ánh mắt đều ở sáng quắc xem ta. Ta dùng sức rút về chân, thấp giọng nói. Xanh đen, ngươi làm gì thôi, hài để dù sao đã thực ổ uế, không cần lau, bảo bối, nghe lời, đừng nhúc nhích, thứ này ăn mòn tính thực cường, cùng cường toan không sai biệt lắm, tốt nhất có thể lau, để ngừa vạn nhất, xanh đen gắt gao bắt lấy ta mắt cá chân. Thật cẩn thận trà lau đi ta hài để niêm dịch, cường toan, chúng ta trong cuộc sống thường xuyên nhất nghe nói chính là axit sulfuric. Cũng may ta hài để thượng có một tầng thải thực bùn đất bảo hộ. Nếu không nhường hài để cùng ăn mòn tính thực cường chất lỏng trực tiếp tiếp xúc. Vậy phiền toái, liền hiện tại cao su chế hài để, thực dễ dàng liền ăn mòn mạc. Ta cúi đầu xem xanh đen mềm nhẹ động tác, trên mặt không tự giác có chút đỏ ửng. Nơi này làm sao có thể có cổ thi đâu. Hơn nữa giống như cùng ta chung cổ độc giống nhau. Là ta ba đã tới sao? Ta nói chuyện thanh âm là như vậy không xác định, ngón tay có chút lạnh cả người. Tránh ở trong ba lô tự hoa nhi viên viên bỗng nhiên bay ra. Nàng cũng ngơ ngác lăng lăng xem kia cụ thi cốt, trên mặt biểu cảm thực phức tạp, ta không biết làm nàng nhìn đến phụ thân của tự mình là cái giết người ma vương thời điểm. Ở sâu trong nội tâm đến cùng có thế nào cảm xúc? Ta ông ngoại cũng ngồi xổm xuống nhìn bụi cỏ chung kia cụ cổ thi. Hắn trong túi cư nhiên tùy thân dẫn theo một cái nhíp. Tùy tay hay dùng cái nhíp niệp khởi một mảnh xác chết thượng bố lũ. Không thể xác định có phải hay không Vương Minh Đức đã tới. Đây là một khối thi thể, trên người vật liệu may mặc xem như là tơ lụa, hẳn là mồ mả tổ tiên bên trong thi thể, không phải gần nhất tài trung cổ độc tử, Viên Viên giờ phút này gắt gao lôi kéo tay của ta. Nàng biểu cảm giống như nhanh muốn khóc ra, nàng tựa hồ vừa mới ý thức đi lại chúng ta đến miêu mục đích. Run giọng nói, nếu là ba ba làm, các ngươi là không phải sẽ làm bị thương hại ba ba. Không cần chào ba ba, được không, ba ba, rất thương yêu Viên Viên, nữ mỗi đến khiêng, yêu thương Viên Viên, yêu thương nàng có ích lợi gì, thẩm phán sẽ không bởi vì phạm tội phân tử yêu thương chính mình con gái riêng, mà khinh phán phạm nhân, chúng ta không có gì một người trả lời Viên Viên trong lời nói. Viên Viên tựa như bị cô lập đứng lên bình thường, chỉ có thể chính mình đau thương điệu nước mắt. Nàng đem tròng mắt mình, đều khóc đánh rơi thượng, đều không có người đi đồng tình nàng. Ách, ở cổ miêu, là có cấp người sống chung cổ chôn theo tập tục, bất quá đều là cấp vương hầu quý tộc chuẩn bị. Này đó chôn theo cổ thi cũng sẽ chôn theo tiến lăng tẩm giữa, miêu trại trại chủ vẫy vẫy tay. Tiếp tạ ông ngoại trong lời nói giải thích nói, nhưng là nói một nửa, hắn tự hồ có nghĩ tới chút cái gì, nhíu mày. Nhưng là mộ chung chôn cùng nô lệ, làm sao có thể xuất hiện tại trong rừng rậm? Đúng vậy, bồi lăng người chết làm sao có thể xuất hiện tại trong rừng rậm? Chẳng lẽ là chính mình sống lại, sau đó theo lăng tẩm giữa bò ra đến? Ta trong đầu mặt miên man suy nghĩ, trong lòng biết Điền Nam Quảng Tây vùng, thuộc loại cát dung nham mạo, nước ngầm mạch phức tạp, cho nên... Bình thường địa hạ vương lăng đều dễ dàng thẩm thủy, hoặc là bị thủy yêm. Bình thường khảo cổ khai quật mộ táng, đều có bất đồng trình độ bị hao tổn, tỉ như khung đỉnh nhận đến dòng chảy ăn mòn sụp xuống. Do dự dòng chảy xâm nhập, chôn theo phẩm trong mắt hư hao đợi chút, nhất là gặp được mạch nước ngầm thủy thay đổi tuyến đường. Nguyên vốn không có con sông chảy qua địa phương, bị con sông lưu kinh. Cả tòa mộ táng đều bị dòng chảy bao phủ cũng không phải không có khả năng. Cho nên ở trong này, vẫn là có rất nhiều trước dân tuyển trạch tụ táng, hoặc là thiên táng, chúng ta cũng không có bởi vì ở trên đường gặp được cổ thi trì hoãn lâu lắm. Không sai biệt lắm xác định một chút phương vị, liền cùng nhau tiến vào rừng rậm chỗ sâu, rất nhanh liền theo hoàng hôn đi vào đêm đen, rừng rậm chỗ sâu cực độ khủng bố. Sở hữu ngày phục đêm xuất gì đó đều ở lúc này xuất hiện. Vừa vào đêm, lập tức có thể nghe thấy đêm kêu lạnh như băng càn rỡ tiếng cười. Ở rừng rậm giữa quanh quần, đêm kêu ánh mắt ở đêm đen giữa phá lệ sáng ngời. Nó đạp nước cánh ở thụ cùng thụ trong lúc đó qua lại du đãng. Còn có rất nhiều rừng chân ở thụ trong động độc xà. Lúc này cũng đều bò ra đến. Phát ra từng trận cổ quái tê minh thanh, còn có khác đủ loại cổ quái tiếng kêu, cũng chia không rõ ra là nhân là quái. Bên trong tầm nhìn rất thấp, hơn nữa nổi lên sương sau, yên tĩnh đêm khuya liên đèn pin đều chiếu không mặc, thậm chí thấy hoa mắt thời điểm, còn có thể nhìn đến mấy đạo quỷ dị bóng trắng, theo trước mặt xẹt qua, càng cấp như vậy bóng đêm, tăng thêm vô số ly kỳ cùng quỷ dị. Cũng may bầu trời minh nguyệt treo cao, bắt đầu thất tinh sắp hàng rõ ràng, thực dễ dàng có thể đủ phân rõ chúng ta tiến lên phương hướng hay không chính xác. Bởi vì có xanh đen dẫn đường, cho nên buổi tối thất lúc 8 giờ chúng ta cũng như trước ở phía trước đi. Miêu trại vị trí lại có mấy cái giờ lộ trình là có thể tới. Tạ ông ngoại đã mệt dựa vào ở một gốc cây trên cây. Cúi đầu thở phì phò. Lão huynh, ta nhớ được trước kia độ giang đi miêu trại rất gần. Không cần thiết đi lão lâm tử có thể đến, đây còn có hơn 2 giờ lộ trình mới có thể đến đi. Ta cũng là tiếp đến Mã Lan cùng Mã Hoa tin tức. Tài biết không có thể đi thủy lộ, kỳ thật đi thủy lộ, muốn tới bên cạnh có sẵn chỉ cần 4-5 giờ. Đó là rất nhanh, dù sao chúng ta miêu trại, cùng ngoại giới liên hệ cũng là thập phần thường xuyên, miêu trại trại chủ dùng eo gian trùy thủ. Đem chung quanh thảm thực vật đều rõ ràng một lần, hình như là chuẩn bị tạm thời ở trong này xây dựng cơ sở tạm thời. Trước nghỉ ngơi một trận đi, ta xem từng lão muốn đi không đặng, còn có vị này xanh đen tiên sinh, sắc mặt luôn luôn không tốt, có phải hay không trong rừng chướng khí ảnh hưởng. Cảm tình nói chúng ta đi một đoạn này lộ, chỉ do là bị miêu trại trại chủ mang tha đường xa. Hắn mang ta nhóm vòng xa, luôn luôn đều không thuyết minh tình huống, lúc này mới nói là đi rồi đường xa, điều này làm cho trong lòng ta sinh ra một tia hồ nghi. Người này ta ông ngoại trong miệng lão Triệu, cũng chính là miêu trại trại chủ, hắn theo ở tứ cựu thành bắt đầu, thật giống như cố ý vô tình đem ta hướng này chỉnh chuyện thượng thôi. Cuối cùng, nhường ta cùng ta ông ngoại cùng bước trên đi đến miêu. Này trung gian giống như tất cả đều là ta tự nguyện. Nhưng là tinh tế nhất tưởng, lại cùng người kia thoát không xong can hệ. Hắn thậm chí phát hiện xanh đen tiến vào rừng rậm sau thân thể dần dần trở nên suy yếu. Xanh đen là chịu chướng khí ảnh hưởng ta đều không biết. Ta cùng ta ông ngoại, cũng không chịu chướng khí ảnh hưởng. Xanh đen linh mẫn thể, nếu kia ức chế xanh đen lực lượng là chướng khí. Miêu trại trại chủ là làm sao mà biết được, người thấy thế nào ra ta bị chướng khí ảnh hưởng. Xanh đen vốn ở phía trước dẫn đường, đại gia đều dừng lại, hắn đạm cười xoay người toàn thân đều là một loại bình tĩnh. Tay hắn dùng sức liền ôm ta bờ vai, lợi hại ánh mắt nhìn thẳng miêu trại trại chủ, miêu trại trại chủ bị xanh đen ánh mắt xem thân mình một trận. Trên mặt không biết thế nào liền tránh qua một tia sợ hãi. Hắn ra vẻ chấn định cúi đầu dùng cỏ dại cùng nhiên liệu sửa sang lại ra một cái đống lửa đến. Hỏa diễm bị điểm đốt, hắn tài ngẩng đầu lên hậu chi hậu giác giải thích nói. Ngươi đừng trách móc, ta chính là quan tâm ngươi. Rừng rậm giữa sương mù đại, thảm thực vật rậm rạp, vương tiểu cô nương cùng từng lão cũng có khả năng bị chướng khí gây thương tích. Ta vừa mới nói thời điểm lậu nói, hắn như vậy nói chuyện. Có chút giấu đầu hở đuôi cảm giác, xem ra này miêu trại trại chủ cực lực để cho ta tới nơi này. Đích xác có cái gì âm mưu ở bên trong, ta thậm chí hoài nghi hắn cùng ba ta có trực tiếp hoặc là gián tiếp quan hệ. Thậm chí nói là đồng lõa, cứ như vậy, chúng ta này đoàn người chẳng phải nguy hiểm. Ba tháng thiên, ở vùng này xem như tương đối ấm áp ẩm ướt, nhưng là đến ban đêm. So với tứ cựu thành trời đông giá rét còn dùng lãnh. Cái loại này ẩm thấp thủy khí giống như vô hình châm giống nhau có thể đâm vào nhân vân da. Chát nhập nhân cốt tủy giữa. Ta ông ngoại thượng niên kỳ, vốn không nên đi này rừng rậm, chính là bất đắc dĩ bị miêu trại trại chủ đã lừa gạt đến. Lúc này, đã đông lạnh ngồi ở đống lửa bằng sưởi ấm, trên người hắn phi áo khoác. Uống lên mấy khẩu rượu sái không ngừng run run thân hình tài an tĩnh lại. Hắn cầm trong tay một quyển tuyến trạng sách cổ ở nghiên cứu. Còn đội lão kính viễn thị, cho nên không có người đi quấy rầy hắn. Ta lôi kéo xanh đen thủ, có chút phức tạp xem xanh đen. Ta là ở dùng ánh mắt nhắn dùng ta đối miêu trại trại chủ nghi ngờ. Nhưng là, miêu trại trại chủ ngay tại một bên. Có chút nói ta thật sự không có cách nào khác nói thẳng bẩm báo. Xanh đen giống như đọc hiểu ta trong ánh mắt muốn biểu đạt ý tứ. Đối miêu trại trại chủ cười cười. Nhà ta bảo bối muốn cùng ta thân thiết, ta mang nàng qua tránh đi một chút. Lời này nói ta cả người đều chợt ngẩn ra. Thân mình không tự giác cứng ngắc, liên đầu đều thấp kém. Ta ông ngoại trên mặt lão kính viễn thị hoạt đến mũi thở. Hắn mị mị ánh mắt, tươi cười có chút bất đắc dĩ. Đây đều là vùng hoang vu dã ngoại. Các ngươi người trẻ tuổi vẫn là như vậy cầm giữ không được chính mình. nơi này nguy cơ tứ phía, sẽ không có thể lần khác sao? Hai cái người trẻ tuổi thân thiết mà thôi, tiểu vợ chồng thôi, nhân chi thường tình, từng lão ngài vẫn là từ bọn họ đi, miêu trại trại chủ có vẻ thập phần khai sáng. Con khuyên bảo tạ ông ngoại hơi hơi vừa ngửa đầu, gật đầu một cái, nghiêm túc nói, điểm đến tức chỉ, cho các ngươi nửa giờ thời gian ngươi nùng ta nùng, không cần đi được quá xa, tạ ơn ông ngoại thành toàn, xanh đen đã đem ta ngồi chỗ cuối ôm vào. Trong ngực, kia một đôi say lòng người hai mắt liền nhẹ như vậy khiêu ở trên người qua lại tảo động. Hắn mang theo ta đi tới vài bước. Thấp giọng ở ta bên tai nỉ non, bảo bối, tài vài ngày rỗi cùng ngươi thân thiết, nhanh như vậy đã nghĩ muốn. Ta hiện tại linh thể suy yếu, sợ là không thể thỏa mãn ngươi, chung quanh bóng đêm yên tĩnh. Nhưng là có ánh trăng chiếu rọi, ta còn là có thể hơi chút xem thanh chung quanh hết thảy. Mơ hồ gian, ta tựa hồ thấy được trước mắt xuất hiện một đạo hình chứng. Hố động bên cạnh. Thân mình mạnh mẽ run lên, mới phát hiện trước mắt này xanh ung tươi tốt thảm thực vật. Cùng phía trước nhìn đến hoàn toàn không phải một loại hình. Như là che trời cổ mộc ngọn cây vị trí. Nhìn kỹ, nguyên lai này đó thực vật không phải thấp bé bụi cây. Mà là theo một cái cực đại vô cùng hố động giữa toát ra đến nhiệt đới lá nhựa rồi cây lớn. Chẳng lẽ gặp trong truyền thuyết thiên khanh sao? Ta tuy rằng thấy được thiên khanh, nhưng là lại cũng không có hiếm thấy nhiều quái, nhẹ nhàng hoàn xanh đen vòng eo, cằm tựa vào xanh đen kiên cố trên vai, ngươi chỉ biết ở ta ông ngoại trước mặt, hướng trên mặt ta bôi đen, đúng vậy, ta là muốn cùng ngươi thân thiết, khả ngươi hiện tại không được, cái này không thể trách ta, xanh đen thủ bỗng nhiên liền thân nhập ta y nội, bỗng nhiên cười to một tiếng. Ngươi qua ngươi tưởng, ta còn là có thể cố mà làm phối hợp một chút ngươi, sau đó hắn cơ nhiên ôm lấy ta. Mạnh mẽ tách ra ta hai chân, nhường ta ngồi ở hắn trên lưng, dùng một đôi sắc mị mị ánh mắt xem ta, khóe miệng giơ lên cười quỷ dị, làm cho người ta thực dễ dàng bị hắn ta mị cảm giác sở mê hoặc. Đừng náo, phóng ta nhanh xuống dưới. Ta cùng ngươi nói chính sự, ta bị hắn đầu ngón tay đụng chạm. Thân mình giống lủi bị điện giật lưu giống nhau run rẩy một chút. Bên tai nghe đêm kêu quỷ dị tiếng cười, miệng nhỏ giọng hỏi hắn. Chướng khí có phải hay không chỉ đối linh thể có nguy hại? Ta không cảm giác chướng khí đối ta thân thể có cái gì tổn thương. Nhưng là ngươi, có phải hay không lực lượng lại bị suy yếu? Ta hoài nghi, miêu trại trại chủ hắn khả năng sẽ đối phó chúng ta, chướng khí đích xác đối linh thể tiêu hao rất lớn. Trong rừng phiêu tán màu trắng gì đó, kỳ thật là dần dần giảm mạnh hồn phách, nơi này, có người bày ra trận pháp, chuyên môn suy yếu linh thể, xanh đen như trước không chịu buông ta xuống dưới. Hắn chặt chẽ đâu trụ ta sau thắt lưng, vùi đầu vào ta ngực. Cái gì bài tử nước hoa? Thơm quá, trước kia đều không dùng nước hoa. Hiện tại cũng học hội câu dẫn ta. Hương ngươi cái đầu ta dùng sức vỗ vài cái xanh đen bả vai dãy giụa. Dãy giụa không có kết quả sao? Cũng liền yên tĩnh, đích xác, ta thừa nhận ta cùng xanh đen ở cùng nhau sau. Mới ý thức đến chính mình là cái nữ nhân. Lưu tóc, mặc giày cao gót, mặc váy. Hắn hình như là lơ đãng đi vào ta sinh mệnh giống nhau. Lặng yên không tiếng động thay đổi ta sinh mệnh quỹ tích. Nhưng ta nguyện ý đi theo hắn. Bị hắn mang đi bất kỳ địa phương nào mà không hối hận. Hắn ở nhẹ nhàng hôn ta ngực. Đem ta hôn vốn lạnh như băng thân thể có chút nóng lên. Ta cúi đầu thở phì phò. Nhỏ giọng nhắc nhở hắn. Ông ngoại nói. Điểm đến tức chỉ. Đừng nhúc nhích ta quần nút áo, xanh đen, ta cầu ngươi, chúng ta tán gẫu điểm chính sự, được không? Hắn giống như nghe lọt được ta cầu xin, đem ta buông đến, lại chặt chẽ đem ta để ở trên cây. Ái muội nói, bảo bối có cái gì muốn nói? Đã nói đi ta suy nghĩ, ngươi nói trận pháp, có phải hay không khắp rừng rậm đều tại đây trận pháp bên trong? Ngươi lợi hại như vậy. Liên âm phủ nhiêu đầu quỷ đều sợ ngươi. Cái dạng gì trận pháp đều có thể ảnh hưởng đến ngươi sao? Ta xem trước mắt bị ánh trăng bao phủ rậm rạp thực. Trong lòng sinh ra một tia ý sợ hãi. Ta không biết vì sao. Luôn có một loại này phiến rừng rậm là lưu cho xanh đen cạm bẫy. Xanh đen một bộ không gọi là bộ dáng. Hắn nâng ta sườn mặt, đạm cười nói, có thể là chuẩn bị cho ta đại lễ đi. Không biết là vị ấy cố nhân, như vậy có tâm, ở trong rừng bầy trận, lại đem ta dẫn vào rừng rậm chung, lời nói này buồn nôn hề hề. Lại đem ta sinh sôi bức đỏ hốc mắt, vậy ngươi còn tiến vào. Ngươi là ngốc sao? Ta chặt chẽ ôm xanh đen, giống như muốn đi vào hắn linh hồn chung giống nhau. Trong lòng lỗ thủng giống như càng lúc càng lớn, càng ngày càng trống rỗng. Ta sợ mất đi xanh đen, sợ làm đã đánh mất hắn. Xanh đen cắn ta nhợt nhạt hôn vài cái, cười đến có chút lang thang. Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Này đó đều không cần nhanh, chỉ cần có bảo bối ngươi ở. Cho dù chết, ta cũng không cần, ta tài không cùng ngươi cùng chết. Ngươi cái hỗn đản ngươi, ngươi nếu sớm một chút nhắc nhở, ta cùng ta ông ngoại sẽ không cùng cái kia miêu chạy chạy chủ tiến cạm bẫy, ta nói xong câu đó sau. Xem xanh đen rào hoạt ánh mắt, mày đột nhiên vừa nhíu, cảm giác chính mình bị xanh đen cấp cho. Xanh đen cá tính ta rất hiểu biết, hắn trong bụng tâm địa gian rào nhiều lắm. Không có khả năng hội chủ động mắc câu, ở xanh đen trong lòng, nhất định có lớn hơn nữa âm mưu, chính là người kia miệng không có một câu lời nói thật. Vẫn chưa ăn lão hổ, làm hại ta cũng vì hắn lo lắng. Xanh đen, ngươi lại có tính kế không nói với ta, ngươi thế nào liền như vậy đáng giận đâu, ta hổn hển. Đột nhiên hay dùng đầu hung hăng tạp một chút người này cái trán. Đầu của hắn không tưởng tượng trung kiên cứng rắn, ta va chạm sau tuy rằng choáng váng mắt hoa, cũng không rất đau, hắn không sinh khí, ngược lại là gắt gao ôm ta cổ, ngữ khí ôn hòa làm cho người ta say mê, bảo bối, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, ta sẽ che chở ngươi cùng ông ngoại, giờ phút này. Đột nhiên ở hố động bên cạnh toát ra một cái bóng đen. Bóng đen chớp động dưới. Cư nhiên là cánh tay chống đỡ từ dưới mặt vách đá phía trên đi lên đây. Đêm dài nhân tĩnh, cư nhiên có người theo thiên khanh bên trong bò ra đến. Chẳng lẽ là phía dưới người nguyên thủy bộ tộc, hắn không cam lòng cho tịch mịch, cho nên mới vụng trộm theo thiên khanh dưới trèo lên tới sao? Nếu trèo lên đến bóng đen, không phải nhân làm sao bây giờ? Ta trong đầu có rất nhiều nghi ngờ. Tóm lại theo rừng rậm giữa thiên khanh lý bò ra đến. Tuyệt đối không phải đơn giản nhân vật hoặc là này nọ. Xanh đen, có người, theo thiên khanh phía dưới đi lên đây, ta tay không tự giác nắm chặt xanh đen trên người vật. Liệu may mặc, cả trái tim ở trong lồng ngực loạn khiêu, ta đã biết có người muốn hãm hại xanh đen sau. Toàn bộ thần kinh đều trở nên đặc biệt buộc chặt. Xanh đen lực lượng bị rừng rậm chung trận pháp suy yếu. Đó là thực dễ dàng bị nhân thừa cơ mà vào. Bảo bối, có ta ở đây, ngươi có cái gì đáng sợ, xanh đen môi lau qua ta sườn mặt. Vẻ mặt lạnh nhạt, nắm tay của ta nháy mắt liền chuyển qua thiên khanh bên cạnh. Ánh mắt của hắn hơi hơi nhất buông xuống, nhìn phía kia bóng đen, huynh đài hảo nhã hứng. Hơn nửa đêm ở thiên khanh lý ngắm trăng. Đem ta cùng ta tức phụ dọa đến, quỷ a, người kia nhìn đến chúng ta hai cái ngược lại bị giật. Nảy mình, hắn sợ hãi dưới, kém chút liền theo thiên khanh bên cạnh trên vách đá ngã xuống. Nhưng là ta ở giờ khắc này phản ứng đi lại, kịp thời vươn tay giữ chặt hắn. Lực nắm của ta như cùng phòng tập thể thao nam giáo luyện không sai biệt lắm. Cho nên rất dễ dàng liền đem này dáng người thủ hạ nam nhân cấp kéo lại. Hắn cả người gầy gò, sắc mặt vàng như nến, trên tay mang theo vết chai, hơn nữa hẳn là có bị bén nhọn thạch tử hoặc là thảm thực vật hoa thương miệng vết thương. Kêu cứu thời điểm nói một ngụm dày đặc Việt Khang, kéo lên về sau, hắn còn là có chút sắc mặt trắng bệch lòng còn sợ hãi xem chúng ta. miệng mặt hồng hộc mặc khí, tay chân đều đang run run. Tạ ơn ân cứu mạng. Các ngươi thật sự không phải quỷ. Ta thấy hắn còn tại hoài nghi ta cùng xanh đen là quỷ. Dù sao xanh đen là quỷ, ta cũng không phải là, vì thế đã nói. Chúng ta đương nhiên không phải quỷ, ngược lại là ngươi lén lút, nhìn ngươi này trang phục, hẳn là không phải miêu nhân, phóng đại lộ không đi, hướng thiên khanh lý chui làm cái gì? Người kia hắn thân thể run run một chút, trong mắt vừa chuyển, kêu cha gọi mẹ kêu, ai nha, ta là ta quốc gia địa chất khảo sát đội, tiến miêu qua giang thời điểm bị vọt vào thủy mạch bên trong. Trong nước có vấn đề. Đương thời ta đều nói, không thể độ giang a, có thực nhân ngư, thuyền bị thực nhân ngư ăn luôn, nhân điệu đi vào nước toàn đã chết, ta đồng sự toàn tử ta vừa nghe, lập tức liền nhìn về phía lửa trại châm địa phương, miêu trại trại chủ không gạt chúng ta, giang đích xác không thể qua, nhưng là nếu thuê đến không phải thuyền gỗ, có lẽ này giang cũng là có thể độ, thực nhân ngư lại lợi hại. Tổng không thể đem cương thiết ăn đi thôi. Đương nhiên này đó nghi vấn ta cũng không thể lập tức đề xuất. Chỉ có thể hiện ở trong lòng mặt ngờ vực. Người này nói chính mình là quốc gia địa chất khảo sát đội. Ta xem nhưng là có chút giống. Này lưng lên núi bao. Bao thượng còn có lên núi hạo. Dây thừng linh tinh. Lưng túi cổ cổ. Nếu ta đoán không sai. Hẳn là phóng nham thạch tiêu bản. Ta nguyên bản học chính là hình trinh chuyên nghiệp, cho nên khó tránh khỏi hội căn cứ manh mối tìm hiểu nguồn gốc đi trinh thám toàn bộ sự tình. Chính là người này nói trong lời nói, ta còn là bán tín bán nghi, dù sao thủy mạch lý có thực nhân ngư, trên người hắn không có lặn xuống nước thiết bị, theo thủy mạch bơi vào thiên khanh lý, lại theo thiên khanh lý bò ra đến, này xác suất cũng quá thấp đi. Trên người thổ mùi nặng như vậy, ngươi là cái đổ đấu sờ kim giáo úy đi. Xanh đen sờ sờ cằm, kia lưu chuyển sóng mắt tựa tiếu phi tiếu đánh giá này theo thiên khanh dưới trèo lên đến nam nhân. Nam nhân vẻ mặt không biết, cái gì là sờ kim giáo úy? Đột nhiên, ta chóp mũi liền nghe thấy được nhất cỗ quỷ dị giống như toan giấm chua bình thường hương vị. Loại này hương vị cùng vừa mới nhìn thấy màu vàng dũng hương vị giống nhau như đúc. Nam nhân xem xanh đen khuôn mặt, trong ánh mắt lo lắng càng ngày càng không đủ. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua thiên khanh phía dưới. Bỗng nhiên hô lớn, không tốt, cổ thi đuổi theo, ai nha, đều là vì nói chuyện với các ngươi trì hoãn. Hiện tại bọn họ đuổi theo. Chúng ta chết chắc rồi, nam nhân nói hoàn chạy đi bỏ chạy. Chỉ thấy đến hắn phía sau thượng chậm rãi liền thân đi lên một cái làn da bán trong suốt nhân thủ. Thâm tử sắc móng tay sắc nhọn mà lại thon dài. OCV by Love Dio, hết chương.